Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 20, thả con diều. Sàng chọn một chút, cuối cùng liền bốn tay hắn có thể tham gia. Thưởng cúp, phẩm hoa cúc rượu, thả con diều, leo núi, cái này hoa cúc rượu là phải tự làm ra tới. Cầm đi thi đấu, cái này vẫn là thôi đi. Thả con diều cái này cần tổ ba người đội. Cái này, Bạch Lạc Vũ bình tĩnh không lay động thanh âm truyền đến Vân Phi Dương trong lỗ tai. Vân Phi Dương quay đầu nhìn về phía Bạch Lạc Vũ. Sư tỷ, ngươi cũng muốn tham gia sao? Tổ đội, Bạch Lạc Vũ nhàn nhạt nhìn Vân Phi Dương. Không cách nào cự tuyệt. Làm sao bây giờ? Bỗng nhiên một đạo thanh âm quen thuộc truyền đến. A rồi. Bạch Lạc Vũ, ngươi lần này không tham gia leo núi sao? Thanh Nguyệt mang theo một tia ngoài ý muốn. Nhìn Bạch Lạc Vũ, Bạch Lạc Vũ gật gật đầu. Tựa hồ cũng không cảm thấy tham gia thả con diều có cái gì ngoài ý muốn. Sau đó đem ánh mắt vừa nhìn về phía Vân Phi Dương. Thanh Nguyệt nhìn xem Bạch Lạc Vũ, lại nhìn xem Vân Phi Dương. Đáy mắt hiện lên một tia rõ ràng. Các người có phải hay không muốn tham gia thả con diều nhưng là nhân số không đủ? Vậy thêm ta một cái đi. Cứ như vậy, Vân Phi Dương chẳng hề nói một câu. Ba người liên hợp thành thả con diều tiểu đội. Các sư tỷ hành động lực là phi thường cường. Không nói hai lời liền đến Vân Phi Dương nơi ở. Thảo luận trong hoạt động cho Vân Phi Dương nói cho cùng. Tại sao muốn tại hắn nơi này? Đầu tiên chúng ta muốn chế tác con diều. Thanh Nguyệt nguyên khí tràn đầy nói. Nhưng là dùng tài liệu gì tốt đâu? Bạch Lạc Vũ, kim cương huyết hòe. Không được. Bạch Lạc Vũ, độc diệp kim vũ mộc. Không được. Thanh Nguyệt đối với Bạch Lạc Vũ yêu quý thực vật phi thường bài xích. Những cái kia căn bản cũng không thích hợp chế tác con diều được không? Phi Dương ngươi tới nói. Dùng cây trúc như thế nào? Con diều chính là chơi diều. Bình thường mà nói chơi diều không đều là dùng cây trúc làm sao? Ân, ngươi cái này vật liệu coi như bình thường. Hoạt động yêu cầu chúng ta con diều mặt nhất định phải dùng hoạt động phương chuẩn bị giấy. Nhưng là tài liệu khác có thể tự hành chuẩn bị. Thời điểm tranh tài một người ở phía dưới thả. Hai người ở trên trời hộ vệ con diều. Phi Dương ngươi còn không biết phi hành, cho nên từ ngươi đến để hai chúng ta hộ vệ con diều. Thanh Nguyệt an bài đến, Bạch Lạc Vũ cùng Vân Phi Dương đều không có dị nghị. Vân Phi Dương đột nhiên ngây ra một lúc, chờ một chút, vì cái gì để cái chơi diều còn muốn có người ở trên trời hộ vệ? Hắn hẳn không có rơi xuống cái gì a? Hoạt động trên quy tắc nói ai để lâu ai liền thắng a. Thế là làm Vân Phi Dương đến thi đấu cùng ngày, mới sâu cảm giác chính mình ngây thơ cùng vô tri. Hắn nhìn từng cái chuẩn bị đợi trận tựa như đi đánh trận đạo hữu nhóm. Luôn cảm thấy thả con diều chuyện này rất gặp nguy hiểm. Hắn thuận tiện còn phát hiện một việc. Trên cơ bản mỗi tiểu tổ bên trong đều có một cái trận pháp sư hoặc là phù triện sư. Đây là tại chế làm cái gì không chung vũ khí sao? Yên lặng mang theo chuẩn bị xong vật liệu, đi nhà mình chuẩn bị điểm. Lúc này, một người mặc bát bảo tông phục sức nữ tu đi tới. Tiểu đệ đệ, ngươi làm sao chính mình ở đây a? Là đi rời ra sao? Cô gái này tu tự nhiên nhìn ra được Vân Phi Dương căn cốt bất quá 10 tuổi. Tiền bối tốt. Là nhà ta sư tỷ làm ta ở chỗ này chờ nàng. Bởi vì trên người không có mặc tông môn phục sức, cho nên cô gái này tu cũng không biết hắn là Phong Quỳnh Môn. Vậy ngươi ngoan ngoãn chờ ở tại đây. Nếu có người tìm ngươi phiền toái, liền nói thân phận của mình. Thanh Nguyệt thanh âm bỗng nhiên chen vào. Thanh Nguyệt, kia nữ tu thấp giọng kêu sợ hãi. Tiếp tục một mặt phức tạp, liền y, đã lâu không gặp, đây là ta Phong Quỳnh Môn tân thu thân truyền đệ tử. Vân Phi Dương, Thanh Nguyệt cùng tên kia gọi Liên Y nữ tu rất hiển nhiên là quen biết cũ. Đây là các ngươi Phong Quỳnh môn đệ tử a? Liên Y khóe mắt kéo ra, nhìn về phía Vân Phi Dương, ánh mắt càng thêm phức tạp, tựa như là đang nhìn một cái đại thanh niên tốt sắp đi đến đường nghiêng. Vân Phi Dương mười phần mắt nhìn sắc gọi vào, Liên Y sư tỷ tốt, không biết có hay không hồng bao. Vân Phi Dương tư tưởng cũng càng ngày càng thà. Liên Y không phụ Vân Phi Dương kỳ vọng, thật cầm cái hồng bao ra tới, sau đó vội vàng rời đi, chỉ là lúc rời đi còn quay đầu nhìn Thanh Nguyệt mấy lần. Rất có loại lưu luyến không rời nhưng lại không thể không tách ra bi kịch hiệu quả. Cho nên các ngươi đến cùng là xảy ra chuyện gì? Vân Phi Dương mộc lấy khuôn mặt, yên lặng mở ra hồng bao. Này Bát Bảo Tông sư tỷ thật hào phóng. 20 khối hạ phẩm linh thạch, một cái phòng ngự hạ phẩm pháp khí. Thanh Nguyệt cũng nhìn thấy Liên Y cấp hồng bao, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Bát Bảo Tông vẫn là luôn luôn hào phóng như vậy a. Trực tiếp liền đưa tiễn phẩm pháp khí. Bất quá đây cũng là Liên Y trước kia luyện tập thời điểm luyện chế. Tựa như là cự long đem chính mình lột ra lân phiến tặng người đồng dạng. Vân Phi Dương, sư tỷ, người cái thí dụ này thật sự rất chuẩn xác nha. Yên lặng đem hạ phẩm pháp khí đeo ở trên người, là một cái vòng tay, mỗi tiểu tổ có nửa canh giờ thời gian chế tác con diều. Chế tác sau khi hoàn thành muốn thành công thả, mới có thể tiến hành xuống một cái hạng mục. Vân Phi Dương cẩn thận gọt lấy con diều giá điều, sau đó liền thấy sát vách một tổ kiếm tu, xoát xoát xoát mấy lần, thành công gọt ra chiều dài đồng dạng, độ rộng đồng dạng giá điều. Người kia thuận tiện còn đưa cho hắn một cái đắc ý ánh mắt. Khi dễ tiểu hài tử, ngươi có cái gì tốt đắc ý? Sau đó liền thấy người kia ánh mắt không tự chủ hướng bên cạnh hắn hai vị sư tỷ trên người phiêu. Thì ra ý không ở trong lời. Tại Khinh Vũ sư tỷ nhìn qua thời điểm, người kia còn đưa trong tay giá điều cử cử. Vân Phi Dương yên lặng xoay đầu lại, ngươi những cái kia giá điều, từng cái thô cùng nhỏ cánh tay trẻ con, đều có thể làm củi hỏa thiêu. Ngẩng đầu nhìn một chút chính mình hai vị sư tỷ, Thanh Nguyệt, răng rắc răng rắc răng rắc, Bạch Lạc Vũ, răng rắc răng rắc răng rắc. Trước mặt trưng bày 10 dặm quan cảnh kính cùng 10 dặm phong vân mà thôi. Thanh Nguyệt, cái này không được a. Làm như vậy lớn, Bạch Lạc Vũ, Thanh Nguyệt, nhóm này cái này vật liệu là phải làm tấm thuẫn sao? Nhiều như vậy khoáng thạch, Bạch Lạc Vũ, khí tu, Thanh Nguyệt, khí tu chính là bật hách, nhóm này rất tốt, tranh này thật là dễ nhìn. Hai người ở một bên đối đừng tổ soi mói, cảm giác liền theo tới dạo chơi ngoại thành đồng dạng, hoàn toàn không có thắng bại chi tâm. Vân Phi Dương một bên gọt lấy giá điều một bên nghĩ đến. Kỳ thật Phong Quỳnh môn mọi người luôn luôn đều rất phật thát. Thanh Nguyệt, thấy thế nào đều không có chúng ta đáng tin cậy. Bạch Lạc Vũ, ân, ngoặc kép chấm chấm. Sư tỷ các ngươi nói là sự thật. Sư tỷ các ngươi đến cùng là tự mang lọc kính vẫn là mắt mù. Vân Phi Dương nhìn trước mắt đã làm tốt con diều. Chỉ cảm thấy cái đồ chơi này thế mà có thể phi dương. Thật đúng là lợi hại. Lấy Lăng Vân Trúc làm giá đỡ. Lấy hoạt động phương chuẩn bị giấy làm mặt. Làm một cái to lớn. Hạt dưa. Không sai. Chính là cái thật to hạt dưa. Là cái lập thể. Liền cùng cái đèn lồng giấy đồng dạng. Vì để cho cái này, hạt dưa, tỏ ra chân thực một chút. Phía trên còn dùng Bạch Lạc Vũ chuẩn bị không biết tên chất lỏng thoa lên nhan sắc. Đánh lên bóng ma chính là rãnh điểm tràn đầy. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.